Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 316, chương 315. Ta làm việc ổn định, hạn lũ đều có. Ngươi nghĩ ta thèm cái bánh của ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt xoẹt xoẹt, tàn nguyệt trên bầu trời hướng tới một hình bóng nhỏ của Tiểu Lươn gần nhất. Hình bóng đó trong khoảnh khắc vỡ nát như thủy tinh. Tàn nguyệt biến mất, đại diện cho kết thúc chiêu thức, không giết được Tiểu Lươn. Hình bóng của Tiểu Lươn trên trời cười ngạo nghễ, nhìn về phía trước đầy tự tin. Khâu Bình hiểu rõ một số nguyên lý tu luyện. Nếu bị người khác định vị thì chỉ có vài cách: định vị khí tức cơ thể hoặc khóa chặt thần hồn. Nhưng Khâu Bình có thể sử dụng 8 mặt gương để sao chép không gian, bất kể là thần hồn hay khí tức cơ thể đều được sao chép lại. Hắn không tin rằng, trong số nhiều bản sao của mình, Tàn Nguyệt có thể tìm thấy bản chính. Một bóng dáng người mang đầu báo vàng và thân người hiện ra trong không trung, thân thể như được đúc từ vàng, tràn đầy uy nghiêm. Cốt Nguyệt Báo, Khâu Bình từng gặp một con Cốt Nguyệt Báo, tự xưng là thiếu tộc trưởng, nhưng khí tức kém xa người trước mặt này. Cốt Nguyệt Báo nhìn Khâu Bình bằng ánh mắt thẩm định, tự hỏi tại sao lại xuất hiện một kẻ mạnh đến thế trong thế giới này, ngay cả chiêu thức Liên Tinh Trảm Nguyệt của hắn cũng không giết được đối phương. Cùng là yêu tộc, hà tất phải đụng chạm nhau. Thế này đi, ta và ngươi giao dịch, chỉ cần ngươi thả người của ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội gia nhập hệ thống thánh tinh. Cốt Nguyệt Báo cười nhẹ nhàng, mở lời với Khâu Bình. Khâu Bình nhớn mày, lại là chuyện thánh tinh. Trước đó con Cốt Nguyệt Báo mà hắn giết cũng nói tương tự. Nhưng, ta hiện tại làm việc ổn định, hạn lũ đều có, về hưu còn được lo dưỡng già, ta thèm cái hệ thống thánh tinh của ngươi sao? Được thôi, các ngươi giao hết ký tự ra đây, ta sẽ thả hắn. Tiểu Lươn tự tin trả lời, hắn cảm thấy mình rất dễ nói chuyện, giống như với ngũ hành đồng trước đó, chỉ cần giao ký tự ra là hắn cho sống. Ngươi nói gì? Cốt Nguyệt Báo nhìn Khâu Bình một cách khó hiểu, không tin được lời hắn. Khi Khâu Bình chuẩn bị nói lại, Cốt Nguyệt Báo đột nhiên biến mất, bầu trời hiện ra một vầng trăng mờ ảo. Ngay lập tức, trăng mờ phân thành 3 đường, hướng về phía đông nam. 3 xác chết không đầu rơi xuống từ không trung rồi biến mất. Khi Cốt Nguyệt Báo xuất hiện lại, trong tay hắn đã có 11 ký tự. Khâu Bình nhìn quanh, vòng vây độc đang thu nhỏ lại. Những người sống sót đều tụ về trung tâm, xác suất gặp kẻ thù ngày càng cao. Cùng lúc đó, những người còn sống đều sở hữu từ 3 đến 4 ký tự, mỗi người đều là con mồi béo bờ. Cốt Nguyệt Báo không hấp thụ ký tự vào cơ thể, có lẽ giống như Khâu Bình, không hiểu quy tắc của các ký tự, không dám tùy tiện sử dụng. Tuy không hấp thụ các ký tự, nhưng điều này không ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng của hắn. Các người yêu tộc đã quên thánh tinh sao? Cốt Nguyệt Báo nhìn Khâu Bình, dường như không hài lòng. Không gia nhập hệ thống thánh tinh, không nhận được truyền thừa cổ xưa, không thể xem là một yêu tộc chân chính. Những yêu tộc bên ngoài đã bị con người thuần phục, trở thành gia súc. Khâu Bình nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, ngươi nói chuyện tình cảm gì ở đây? Bất kể ngươi là người hay yêu quái, làm kẻ thua trận thì giao nộp chiến lợi phẩm không phải là xong sao? Ha ha, thật thú vị. Ta đến đã thấy các ngươi yêu tộc đánh nhau như chó cắn chó. Có lẽ trận chiến yêu tộc Thiên Khuynh năm xưa còn chưa đủ, bây giờ muốn đánh lại lần nữa sao? Một giọng nói từ xa vang lên, rồi một công tử áo xanh phe phẩy quạt cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này là ai mà miệng lưỡi hôi thối như vậy? Khâu Bình quay đầu hỏi Cố Tiểu Uyển. Cố Tiểu Uyển ban đầu bị áp lực trọng lực gia tăng làm nghẹt thở, nghe vậy liền bật cười. Nhưng cười lại suýt bị trọng lực làm ngất. Đó là Tĩnh Mộc Hãn của Phi Tinh Nhai, một trong tiểu 28 tú của đời này. Phi Tinh Nhai là truyền thừa của 28 tú, Truy Cầu. Truy Tinh Liệt Đầu, Mệnh Lịch Xuân Thu, cũng là một đại tông môn trong vũ trụ. Truyền thừa 28 tú của Phi Tinh Nhai giống như truyền thừa 22 thiên can địa chi của Thái Tuế Sơn. Chỉ những cường giả dưới cấp bậc tiên nhân mới có tư cách gọi tên theo tên các sao. Không biết tại sao, Khâu Bình lúc này không hề lo lắng, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Quả nhiên vòng vây đã thu hẹp, các cao thủ đều đến rồi. Không biết họ có thần thông gì kỳ diệu, Tiểu Lươn sợ chết, nhưng trong tình huống không chết được, hắn rất táo bạo. Các ngươi nhân loại chỉ biết nói miệng thôi sao? Cốt Nguyệt Báo cười lạnh, đột nhiên biến mất, trên trời hiện ra một vầng trăng mờ. Trăng mờ như cái bóng, rơi xuống đầu Tĩnh Mộc Hãn. cốt nguyệt lạc tiêu, sinh tử khó đoán. Tĩnh Mộc Hãn nhẹ nhàng phe phẩy quạt, phía sau hiện ra ánh sao như lưới kết nối, bao phủ toàn thân. Ánh sao lưu truyền, bảo vệ hắn không để lọt giọt nước. Khâu Bình nhìn lưới ánh sao, không biết không gian của mình có thể phá vỡ lưới này không? Chết, trăng mờ xoay chuyển, ánh sao bên Tĩnh Mộc Hãn bị phá vỡ ba phần, nhưng nhanh chóng ánh sao khác lan tỏa, làm sáng lại ánh sao đã tắt. Đây là Đông Tĩnh Tinh La linh chức của Tĩnh Mộc Hãn, chỉ cần còn một tia ánh sao, nó sẽ được bổ sung ngay. Trừ khi ngươi có thể phá vỡ tất cả ánh sao trong một đòn, nếu không rất khó làm gì được hắn. Cố Tiểu Uyển giải thích nhỏ với Khâu Bình, Vô Cực Tinh Cung thường xuyên giao tiếp với các môn phái này, khá hiểu về các thần thông nổi tiếng. Khâu Bình háo hức không biết đa tần nhớt đàn của mình có thể phá vỡ lưới sao của đối phương không. Á, khi hắn đang chăm chú nhìn, một tiếng hét thảm từ dưới hỗn động minh nguyệt phát ra. Báo bóng đen trong hỗn động bị xoắn vặn quá lâu, thân thể biến dạng, mất mạng. Khâu Bình ngượng ngùng, cảm thấy tiếc nuối. Hắn định dùng báo bóng đen để đòi tiền chuộc từ cốt nguyệt báo, nhưng giờ có vẻ cốt nguyệt báo không truy sát hắn đã là may mắn. Nhưng cũng không hoàn toàn tệ. Ít nhất giết báo bóng đen, hắn nhận thêm 4 ký tự. Bính, Mậu, Thìn, Hợi, cộng thêm 3 ký tự Đinh, Ất, Dần trước đó, hai người còn 7 ký tự sử dụng. Người lấy Bính Thìn, ta lấy Đinh Hợi. Cố Tiểu Uyển liếc nhìn, nhanh chóng tính toán và nhanh chóng phân phối. Bính Thìn là đất trong cát, vào lửa có thể luyện vô lượng kim. Khâu Bình vốn đã dùng lửa luyện kim, nay thêm đất trong cát, như có nguồn cung vô tận, bổ sung cho bản thân. Dù không nhanh bằng luyện vàng trong biển, nhưng bền bỉ. Đinh Hợi là đất trên mái nhà, Cố Tiểu Uyển đã có một đất trên mái, nay thêm một lớp bảo vệ, tuy không hoàn hảo, nhưng mạnh hơn trước. Khâu Bình không chần chừ, hấp thụ Bính Thìn vào cơ thể. Tuy đất trong cát cần thời gian luyện, không có hiệu quả ngay lập tức, hắn không thấy thay đổi lớn. Cố Tiểu Uyển hấp thụ thêm một lớp đất trên mái, giảm áp lực cơ thể, dù không đủ chiến đấu, nhưng tốt hơn nhiều. Á, cuối cùng cũng sống lại, ta tưởng sắp bị trọng lực đè chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Uyển thở phào nhẹ nhõm, chết vì trọng lực thì quá xấu hổ, bị nhiều người nhìn thấy thì mất mặt lắm. Khâu Bình vẫn dõi theo trận chiến giữa Cốt Nguyệt Báo và Tĩnh Mộc Hãn. Cuộc chiến đến giai đoạn khốc liệt, một bên tấn công mạnh mẽ, một bên phòng thủ vững chắc, không ai nhường ai. Tiểu Lươn cảm thấy ngứa ngáy, muốn lên đánh cả hai rồi cướp ký tự. Nhưng hắn nhận ra, xung quanh có nhiều cặp mắt dõi theo, đều chờ cơ hội cướp lợi ích. Thật vô vị, Cốt Nguyệt Báo đột nhiên di chuyển, vầng trăng xuất hiện trên đỉnh đầu một người gần đó. Trăng mờ xoay chuyển, định đoạt sinh tử. Người đó nhíu mày, hắn không phải là một người sống, mà là một thanh niên mặc áo xanh, đầu đội mũ thư sinh, nhẹ nhàng nhả một ngụm khí, bầu trời hiện ra cảnh đẹp. Trăng mờ rơi vào cảnh sắc, trở thành một phần của nó. Người này là ai? Khâu Bình nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc hỏi. Không nhận ra, có vẻ là người của thần đạo, người không thấy hắn không phải người sống sao? Cố Tiểu Uyển nhìn kỹ, cũng không nhận ra. Đúng rồi, nhưng hắn không giống người âm. Khâu Bình nhìn người đó, thân hình mờ ảo, không chạm đất, dù trọng lực đã gần 50 lần, hắn vẫn lơ lửng tự tại. Nhìn cảnh này, Khâu Bình cảm thấy thế gian có quá nhiều thiên tài. Sau vài hơi thở, trăng mờ trong cảnh sắc vỡ tan, Cốt Nguyệt Báo xuất hiện, mặt lộ vẻ e ngại. Nếu không phải tự mình phá vỡ trăng mờ thoát thân, hắn suýt nữa bị giam trong cảnh sắc. Sao bên ngoài lại có nhiều kẻ mạnh đến vậy, gặp ba người liên tiếp không giết được ai. Hắn nhìn thấy tay sai bị Khâu Bình giết, lòng dấy lên sát khí. Nhưng hiện tại những người xung quanh không dễ đối phó. Hắn không muốn đấu đến cả hai đều tổn hại, cuối cùng bị kẻ khác hưởng lợi. Khâu Tiểu Lộc, ta là chấp sự của Thành Hoàng Phủ, ngươi và ta hợp tác thế nào? Người áo xanh bước tới, không hề động đậy, đã đến bên Khâu Bình. Khâu Bình thầm thán phục, đây chính là sức mạnh của giới vực hoàn chỉnh, sử dụng không tiếng động, biến giới vực thành nhiều hình thái, diệu dụng vô cùng. Được, Khâu Bình đáp ngay, nhưng cũng ngượng ngùng, người ta đã biết mình, còn mình không biết gì về họ. Người áo xanh nhận ra Khâu Bình đang nghĩ gì, mỉm cười. Tại hạ mới được phong chức vào năm ngoái, làm chủ bạ Thành Hoàng, Khâu Tiểu Lộc không biết cũng phải. Nhưng Khâu Tiểu Lộc đã cứu 10 vạn người khỏi ma nạn ở Bắc Địa. Chuyện này đã truyền khắp Bắc Phương, tại hạ rất ngưỡng mộ. Bính Châu giáp danh Bắc Địa, vụ ma nạn của Đại Tuyết Sơn không thể che giấu. Chuyện đã lan ra các châu phía Bắc. Người áo xanh nịnh nọt, Khâu Bình cảm thấy vui vẻ, cười ha hà, nhìn người áo xanh càng thiện cảm. Được thôi, chúng ta cùng giết con báo này trước. Khâu Bình chỉ vào Cốt Nguyệt báo, con báo này gây thù khắp nơi, hầu như mọi người đều từng giao đấu với hắn. Nhân lúc hắn cô lập, giết trước một kẻ. Khâu Bình cười gian, hắn từng giết một Cốt Nguyệt báo, giờ lại ngứa tay. Cốt Nguyệt báo biến sắc, hét lớn. Hai người này hợp tác, định lấy Đông Hát, Pê Yếu, lần lượt giết chúng ta, nếu ta chết, người tiếp theo sẽ là các ngươi. Hắn muốn kéo những người xung quanh vào cuộc, sau đó hắn biến thành một con báo vàng, dưới chân ánh trăng nhảy múa, di chuyển trong không gian như chớp. Mỗi bước, không gian để lại một vầng trăng, Đa Tần nhớt đàn, Khâu Bình ném ra một quả cầu rơi xuống, lăn theo không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vung vây cá, một hỗn động hiện ra trong tay, thần quang nối tiếp xuyên qua không gian, tấn công vào Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt là vật vô hình, dù không gian vỡ nát cũng không ảnh hưởng. Khâu Bình không vội, vẫn tiếp tục thần quang. Cốt Nguyệt báo cười lạnh, con cá ngu mốc này, rõ ràng biết tấn công không có tác dụng mà vẫn lãng phí pháp lực. Sau vài hơi thở, hắn đã thoát ra ngoài 5.000 trượng. Đây là giới hạn hoạt động của mọi người. Vượt ra là cơn bão khủng khiếp. Ánh trăng nhấp nháy, hắn hiện thân. Hắn biết đối thủ không thắng nổi hai đấu một, nên chiến thuật là kéo dài, địch tiến ta lùi, địch đánh ta chạy. Nhưng vừa hiện thân, quả cầu quay cuồng xuất hiện trên đầu hắn. Cốt Nguyệt báo nhíu mày, không cảm thấy nguy hiểm từ quả cầu, nhưng biết nó từ tay Khâu Bình, lòng vẫn cảnh giác. Hắn nhảy lên, định rời đi, nhưng quả cầu đột nhiên nở ra. Sóng gợn lan tỏa khắp nơi. Cách chương.